Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 992, chương 998, nửa bước đại năng. Rất nhiều tuổi trẻ kỳ tài cả người tóc gáy dựng thẳng. Thanh âm này quá thê thảm, kêu rên không ngừng, đau đến không muốn sống, nện giết nỗi khổ, đây là cực hình a. Hàn gia các cường giả đối với Tô Viêm thật căm hận đến cực hạn. Bằng không sẽ không ngay ở trước mặt người trong thiên hạ mặt. Làm như vậy ác độc thủ đoạn. Có người cái trán ứa ra mồ hôi lạnh, bị dọa cho sợ rồi. Đây là bị nện giết tàn khốc hình pháp. Mà Hàn Khang trước mặt người trong thiên hạ, xoay chuyển búa lớn, phải đem Tô Viêm cho trực tiếp nện giết. Kia tỏa ra dòng máu, tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Đây chính là một cái tàn khốc chân tướng. Sự thực hình như tại chứng minh, cho dù là thế hệ tuổi trẻ tuyệt đỉnh bá chủ, thật chọc tới không nên trêu chọc thế lực, kết cục cũng đặc biệt thê thảm. Hiện tại Hàn gia nhưng là chấp trưởng đại đạo thánh binh, càng có ba vị đại năng quân lâm thiên hạ, chế bá toàn bộ chảy máu loạn địa. Ai dám đi qua nhúng tay? Trừ phi thật giết ra đến một vị đại năng cường giả. Có tu sĩ trẻ tuổi cảm thán, Tô Viêm thật là đau khổ, bị nện giết, bị nghiền nát, này vận mệnh thực sự là thê thảm. Tranh bá một đời, trải qua sinh tử, nguyên bản nên vinh quang vạn trường, kết quả bi kịch kết cục. Không đúng, có người đột nhiên sửng sốt, hắn vẫn đang nhìn kỹ chiến trường. Thời gian này hắn phát hiện, nhuốm máu trong không gian, cái bóng dáng kia lù lù bất động, sừng sững ở bên trong trời đất, bóng dáng cao to, huyết quang trước che lấp chân tướng, để bọn họ quên một vấn đề. Sau đó một màn, để toàn trường sôi trào một mảnh, bởi vì đập về phía Tô Viêm búa lớn chia năm xẻ bảy. Mà chất trưởng búa lớn Hàn Khang ở bởi vì lấy búa lớn nện gõ Tô Viêm thời khắc, tào ngộ có thể lực phản chấn lượng. Đó chính là khủng long vậy biến thái sức mạnh, khủng bố tuyệt luân, lập tức phản chấn lại đây. Xem là đánh nứt Hàn Khang cánh tay, thậm chí hắn toàn bộ thân thể đều nằm dày đặc vết dạn, có máu đỏ tươi chảy ra đến, đem cả người hắn đều nhuộm thành một người toàn máu. Hàn Khang thê thảm gào thét, hắn không phải đau đến, mà là sỉ nhục đòi mạng. Hắn đứng ở chỗ này nện giết Tô Viêm, kết quả bị Tô Viêm trong nhân thể rung động thần ma sức mạnh, thiếu một chút cho trực tiếp đánh chết. Vô liêm sỉ, hình ảnh này để Hàn gia các cường giả đỏ mặt tía tai, tức đến cả người run rẩy, vô cùng nhục nhã a. Bọn họ gióng trống khua chiêng mà đến, thậm chí chế bá toàn trường, nguyên bản nên lấy mạnh nhất tư thái, đem Tô Viêm cho máu tanh trấn áp. Thế nhưng kết quả đây, Hàn Khang chiến thể chia năm xẻ bảy, vô cùng thê thảm, nhưng là Tô Viêm liền động cũng không hề nhúc nhích một hồi. Tại chỗ trọng thương Hàn Khang, rất nhiều người muốn cười, nhưng là căn bản không cười nổi. Đây là buồn cười dường nào hình ảnh, Tô Viêm vẫn là cao to như vậy hùng vĩ, nắm giữ cao thủ tuyệt đỉnh khí phách, có thể Hàn Khang thống khổ đang phát run, hắn đều cảm thấy không cần Tô Viêm ra tay, Hàn gia các cường giả đều có thể đem hắn cho xé xác rồi. Khẳng định là ngươi lão già này hạ thủ, Hàn gia tộc chủ phản ứng rất nhanh, đem nồi quăng cho Tô Viêm hộ đạo giả. Ngón tay tiền sử lão đại ca nổi giận nói, kính xin lão tổ ra tay, đem người này trấn áp. Này đầy trời lôi đình cơn giận mới vừa chuyển đến tiền sử lão đại ca trên người. Tô Viêm một bước bước ra đi, đi tới Hàn Khang trước mặt, xoay chuyển quả đấm liền đánh. Muốn chết, một vị Hàn gia hóa thạch sống phát điên, bàn tay lớn mở rộng xuống. Dường như thiên nhiên vũ trụ đại đạo đồ ở đây chảy ra, hiện ra đáng sợ trấn áp sức mạnh, muốn đem Tô Viêm cho ngay tại chỗ trấn áp. Muốn kết thúc rồi à? Giữa trường người đâu lẩm bẩm, Tuy rằng xuất hiện một cái khúc nhạc dạo ngắn, thế nhưng tựa hồ đã kết thúc. Hàn gia cường giả không muốn chờ đợi, cũng lo lắng chậm thì sinh biến. Chỉ có điều kết cục để bọn họ trố mắt ngoác mồm. Một tát này còn chưa từng chạm được Tô Viêm, liền trực tiếp đọng lại rồi. Mà Tô Viêm nắm đấm, trực tiếp oanh kích mà đến. Không, lão tổ cứu ta. Hàn Khang sợ đòi mạng. Đây rốt cuộc là tình huống thế nào? Nửa bước đại năng ra tay vì sao không thể đè ép Tô Viêm? Hắn thật tuyệt vọng. Tô Viêm cú đấm này đến từ trên trời, tràn ngập vương giả bá tuyệt khí cái. Vù, Hàn gia hóa thạch sống liên tiếp bạo phát, cự trưởng phát sáng, nhưng là tùy ý sức mạnh của hắn lại mạnh, cũng không cách nào đánh vỡ ngăn cản hắn sức mạnh quỷ gì. Điều này làm cho hắn phẫn nộ, như vậy cách cục, vinh dự như vậy, nhưng là Hàn Khang nếu như còn bị Tô Viêm cho một đấm đánh chết. Chuyện này quả thật chính là một cái bằng trời trò cười. Thế nhưng Hàn gia các cường giả muốn ngăn cản Tô Viêm đã không kịp. Một cú đấm này đem Hàn Khang trực tiếp xuyên thủng. Đối phương bay ngang trong quá trình nổ thành xương máu, bắn tung tóe ở Hàn gia rất nhiều phẫn nộ người mặt bên trên. Toàn trường sôi trào, đều vào lúc này, Tô Viêm còn có lá gan giết người. Có người cảm thấy Tô Viêm sức lực vững vàng, có lẽ có hậu thủ gì. Cũng có người cảm thấy Tô Viêm bị ép điên, muốn trước khi chết giết cái thoải mái. Đều là ngươi làm ra, cho ta đập chết hắn. Hàn gia tộc chủ phẫn ngào, mười mấy cường giả bổ nhau mà đến. Phải đem tiền sử lão đại ca cho đánh giết. Sát quang bao phủ trong thế giới, giống như thổi lên một hồi mênh mông gió tanh mưa máu. Mọi người dồn dập nhìn thấy Hàn gia mười mấy vị lão cường giả các hiển thần thông diễn hóa ra sát phạt đại thuật, hướng về tiền sử lão đại ca tiến hành nghiền ép. Oanh, thần năng gào thét trong thế giới, diễn sinh ra để toàn trường tu sĩ trợn mắt ngoác mồm hình ảnh. Mười mấy cường giả đánh ra các loại sát phạt đại thuật, còn chưa từng chạm được tiền sử lão đại ca thời khắc, hết thảy hóa thành hư vô, ở trong cũng không có đặc biệt kịch liệt sóng năng lượng tỏa ra, cũng không có đặc sắc tuyệt luân thần thông đại thuật tỏa ra. Hết thảy đều là như vậy hờ hững tự nhiên, cho tới yên tĩnh, chỉ có điều đổi lấy chính là giữa trường người khó có thể tin. Có chút không dám tin tưởng chứng kiến hình ảnh, ngươi... Mười mấy vị lão cường giả sắc mặt cũng biến đổi lớn. Tại sao lại như vậy? Bọn họ sát phạt đại thuật dường như đá chìm đáy biển, không có nổi lên bất luận cái gì gợn sóng. Cho ta đập chết hắn. Chấp trưởng đại đạo thánh binh tóc trắng lão nhân biểu hiện kinh nộ, trực tiếp đánh ra kiếm thai chỉ về hắn quát lên. Hắn nếu là đảm dám nhúc nhích một hồi, ta hiện tại liền chém xuống đầu của hắn. Giết. Mười mấy cường giả khôi phục tự tin, ở một lần vô giết mà đến, loại kia sát phạt đại thuật uy năng tăng vọt một đoạn dài. Có mưa to gió lớn kéo tới, cuốn lên đến tiền sử lão đại ca đầu đầy ngổn ngang tóc dài. Hắn một đôi quạnh hiu trong con ngươi có một tia ánh sáng lạnh tỏa ra. Tiền sử lão đại ca hơi bước về phía trước một bước, phảng phất man hoang cự long ra hạp. Trong phút chốc thời gian, mười mấy cường giả toàn bộ bay ngang ra ngoài. Toàn trường người ngốc rơi mất. Rất nhiều người rụi rụi con mắt, cảm thấy nhìn lầm rồi. Đây là cái gì? Bọn họ nhìn thấy tiền sử lão đại ca hơi đạp một bước nhỏ, mười mấy cái lão cường giả bay ngang ra ngoài. Thần vương như là một tờ giấy, nhược liền đầu gà cũng không bằng. Chuyện này, có người lắp ba lắp bắp, không biết nên nói cái gì. Trừ bỏ chấn động chỉ có chấn động, mười mấy cường giả ở trong, qua bán đều là thần vương, nhưng là bọn họ liền tiên sử lão đại ca đều không có đụng tới. Trực tiếp liền bay ra ngoài, đây cũng quá đáng sợ, đây là cỡ nào kinh người thủ đoạn. Có chút ngờ vực, nửa bước đại năng có mạnh như vậy sao? bọn họ có thể căn bản không nhìn thấy tiền sử lão đại ca có mảy may động tác. Chỉ là nhìn thấy mười mấy cường giả tới gần hắn thời khắc. Trực tiếp bay ngang ra ngoài, như là làm tức giận trời xanh. Không, không, kêu rên tuyệt vọng tiếng nổ vang. Một cái Hàn gia cường giả sợ hãi đến hai chân như nhũn ra. Trực tiếp bại liệt trên đất, trong mắt tất cả đều là hoảng sợ. Hình ảnh này để Hàn gia các cường giả sắc mặt kinh biến. Dồn dập đi tới tra xét bay ngang ra ngoài mười mấy cường giả. Chủ yếu vẫn là Hàn gia tộc chủ. Rất nhiều Hàn gia cường giả liếc mắt nhìn sau. Trong con người tràn ngập hoảng sợ. Không thể, càng có thần vương mất khống chế gào thét. Bởi vì Hàn gia tộc chủ tử vong. Thậm chí mười mấy cường giả toàn bộ đều tử vong. Bọn họ té lăn trên đất. Sắc mặt như thường. Điều này nói rõ bọn họ căn bản không biết mình đã tử vong. Đây là cỡ nào quỷ dị hình ảnh. Trong nháy mắt giết rơi mất mười mấy cái lão cường giả. Này sẽ không phải là một vị đại năng sao? Rất nhiều người hai đùi run run. Người vây xem vỡ tổ. Đây là bị trong thời gian ngắn sấy khô nguyên thần khủng bố thủ đoạn. Coi như không phải một vị đại năng. Cũng là một vị nửa bước đại năng đỉnh cao nhất cường giả. Có người nói như vậy, không quá tin tưởng đây là một vị đại năng thần uy không thể xâm phạm. Hàn gia gióng trống khua chiêng đến đây, đại năng tức giận bên dưới đã sớm diệt bọn hắn, không cần đợi được hiện tại mới ra tay nha. Không trách Tô Viêm không có sợ hãi, nguyên bản bên người có cao thủ tuyệt thế tọa trấn. Hàn gia tử thương quá nặng nề, cho dù là thật giết Tô Viêm, tộc này cũng sẽ gốc gác tổn thất lớn. Có chút người sau chậc lưỡi, lời này để trước chuẩn bị trong bóng tối ra tay một ít lão cổ đồng đầy mặt vui mừng. May mà không có giết tới đi, bằng không chết cũng không biết chết như thế nào. Tuyệt đỉnh cấp độ nửa bước đại năng, sát thần vương cũng dường như giết gà. Hiển nhiên một vị này nên chính là loại này hung nhân. Thông thường mà nói đều có tư cách cùng đại năng ngang hàng tương giao rồi. Ta Hàn gia, có dễ trêu như vậy sao? Có sao? Tóc trắng lão nhân muốn rách cả mí mắt, ngửa mặt lên trời hí dài, tức đến thật cả người run rẩy. Mặc dù bọn hắn Hàn gia gốc gác cường thịnh, nhưng là chết rồi một nhóm thần vương. Sự tổn thất này khó để bù đắp, thậm chí Hàn gia đương đại tộc chủ cũng chết vong. Loại này thảm đả kích nặng để Hàn gia quần hùng đều muốn gào khóc. Ta chém ngươi cái này thứ hỗn trướng. Tóc trắng lão nhân con mắt đỏ đều muốn phát ra từ. Lấy ra đại đạo thánh binh, hắn cũng là một vị nửa bước đại năng, thậm chí còn chấp trưởng một tông đại đạo thánh binh kiếm thai. Cái này sáng như tuyết, kiếm thai bạo phát, ánh kiếm ngàn tỷ lớp, mãnh liệt mà ra, vũ trụ mênh mông phảng phất rơi xuống một hồi mưa sao xa. Toàn bộ chảy máu đại vực đều muốn đổ nát, nương theo đáng sợ thánh uy ở lan tràn, nhắm ngay tiền sử lão đại ca. Khiếp người hình ảnh, sơn hải lún xuống, nhật nguyệt tề rơi, đại đạo thánh binh thả ra đỉnh cao nhất lực lượng. Phảng phất một vị đại năng ở đây phụt lên, ánh kiếm ngàn tỷ sợi, chém đánh mà xuống, muốn chôn vùi tiền sử lão đại ca. Xoạt, chiêu kiếm này bổ tới, ánh kiếm rọi sáng toàn bộ đại vực, giữa trường người đều cảm thấy linh hồn cũng bị sấy khô. Đại đạo thánh binh bạo phát đến tuyệt đỉnh cấp độ, khí thế khủng bố, đi mau, toàn trường cũng đại loạn. Một khi chiêu kiếm này chém đánh xuống, tất nhiên sẽ gây thành đại họa, chúng sinh theo chôn cùng. Thế nhưng bọn họ muốn đi đã không kịp. Đại đạo kiếm thai chém đánh, óng ánh ngập trời, phải đem toàn bộ đại vực đều cắt thành hai đoạn. Ngay ở bọn họ tuyệt vọng cùng kinh hoàng thời khắc, đột nhiên nhìn thấy màu đồng cổ bàn tay lớn mở rộng lại đây. Hai ngón kẹp lấy đại đạo thánh binh. Tùy ý kiếm thai này ở sắc bén, ở tiền sử lão đại ca giữa hai ngón tay,